Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 3496, chúng bạn xa lánh thiên tài, 14. Góc chuyện audio.com. Người đăng, E-Sacro-T-I-T-C-I-T-H có tác dụng trong thời gian hạn định thoáng qua một cái. Kinh mạch cùng đan điền đều sẽ nhận nhất định tổn thương. Sẽ còn thất khiếu chảy máu. Nếu không phải đến thời khắc sinh tử, cơ hồ sẽ không có người sử dụng dạng này đan dược. Sẽ rất ảnh hưởng căn cơ, nhưng nguyên trụ căn cơ đã sớm bị hao tổn. Viên thuốc này nàng đã dùng qua rất nhiều lần, bằng không thì lấy nàng một cái không đến kim đan kỳ tu sĩ. Làm sao có thể đi bên ngoài tìm kiếm tài nguyên, tranh đoạt pháp bảo đâu? Ngay từ đầu sử dụng thời điểm, quả thật làm cho nàng hết sức thống khổ, liên tiếp nhiều sử dụng mấy lần. Tuy vẫn đau, nhưng nàng đã thành thói quen loại kia đau. Nhất là nàng còn phát hiện, có thể là tự thân căn cơ đã bị hao tổn tới trình độ nhất định. Dùng cái này đan hoàn, cũng không tạo được cái gì quá lớn hậu quả. Tại lực lượng bộc phát thời điểm, đường quả cũng cảm thấy toàn thân rất đau. Loại kia kịch liệt đau, quả thật làm cho đầu người não rất thanh tình. Bất quá chớp mắt công phu, nàng tu vi đã tăng vọt đến kim đan sơ kỳ, tăng lên một cảnh giới thực lực, thu thập mấy cái này kim đan sơ kỳ ra hòa, đã đầy đủ, nếu không phải cái này thế giới tu vi cảnh giới áp chế quá ác, nàng cũng sẽ không lựa chọn phương pháp này. Nhượng bộ, nàng cho tới bây giờ liền không có lựa chọn nhượng bộ qua. Thống tử, phát sinh những này, quay xuống sao, hệ thống còn tại hối hận, trong lòng áy náy. Nghe được đường quả lời nói, vội vàng nói, tại vừa mới tiến tông môn thời điểm. Ta tìm đến hình ảnh đá dọn xong góc độ, túc chủ đại đại yên tâm, nhất định có khả năng quay xuống, túc chủ đại đại. Ngươi tình huống thế nào? Có khả năng chịu đựng được sao? Nếu là nhịn không được, liền tranh thủ thời gian chạy đi, đánh không thắng liền chạy, không có chút nào mất mặt, ta sẽ không chế giễu ngươi. Ta là bò chế giễu người sao? Bị người đánh, ta là sẽ không đánh lại người. Những người này đều khi dễ đến ta trên đầu. Cánh tay ta chịu một đao. Xương vai bị một người khác bóp nát. Cứ như vậy đi, ta nhưng không cam tâm. Làm sao, cũng muốn làm cho đối phương nếm thử đau là tư vị gì? Hệ thống yếu ớt hỏi, vì lẽ đó, túc chủ đại đại muốn hắc hóa sao? Ta rất ủng hộ. Đem cái này thế giới làm băng, băng liền băng, lại không có cái gì nếu không được, cái này thế giới, quá làm người tức giận, đường quả đã không nói lời nào, xung quanh bốn người cũng phát hiện nàng đột nhiên tăng vọt lực lượng. Ánh mắt lóe lên kinh ngạc, người điên, người vốn chính là cái phế vật, vậy mà còn dám dùng bạo linh đan, tên điên, người cho rằng dùng bạo linh đan, tăng lên một cảnh giới. Liền có thể đánh qua chúng ta sao? Si nhân nằm mơ, chúng ta thế nhưng là bốn người. Trả lời bốn người là rét lạnh kiếm quang. Đường quả chỉ dùng kiếm, chỉ thấy nàng bóng dáng giống như quỷ mị. Nháy mắt xuất hiện ở trong đó một người sau lưng. Thực lực tăng vọt về sau. Trong cơ thể nàng linh lực gấp đôi gia tăng. Tốc độ tự nhiên cũng thế. Cái kia dùng kiếm chém qua nàng người. Căn bản cũng không có kịp phản ứng. Chỉ cảm thấy trước mặt lấp lóe qua vô số kiếm quang. Cánh tay truyền đến trận trận đau đớn. Hắn đã tại phản kháng. Còn lại ba người cũng hướng về đường quả đánh tới. Cái kia cầm thiết chùy người. Một cái thiết chùy liền hướng đường quả cái ót đập tới. Đường quả một cái xoay người. Dùng kiếm ngăn trở thiết chùy công kích. Đối phương lực lượng thập phần cường đại. Lại tăng thêm hai người khác công kích. Một người một roi vung tại nàng trên lưng, một người khác một đấm hướng nàng cái cổ công kích, trên ngón tay phải bắt được cổ nàng thời điểm, không nghĩ tới đường quả mở to miệng, đầy miệng cắn lấy hắn trên cổ tay, đem khối thịt kia đều cắn phải rơi xuống một nửa xuống. Đau đến ánh mắt hắn đầu lồi đi ra, bọn hắn không phải nói nàng ác sao, cái kia nàng liền để bọn hắn mở mang kiến thức một chút. Cái gì gọi là nhân vật hung ác, cách chương.